Phong Thần Châu, chương 2468, thật mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm này có chứa hơi thở vương giả. Cái gì là hơi thở vương giả? Một luồng khí thế của cảnh giới vương giả. Cường đại như cảnh giới vương giả. Đứng ở nơi đó cho ông ta chém, ông ta cũng chém không chết. Mà cảnh giới vương giả phóng ra một luồng hơi thở, ông ta lập tức phải quỳ. Đừng nói là ông ta, dù là người âm thánh và người dương thánh có cảnh giới hai tầng âm dương cũng phải quỳ. Vương giả, chúa tể của đại lục vạn thiên, phất tay một cái, một tòa thành trì 10 triệu dân cũng sẽ bị hủy diệt. Đó là vương chân chính, vô cùng cường đại, sâu không lường được. Kiếm Mộc Khô là pháp khí thượng phẩm, thích hợp cho võ giả từ cảnh giới sinh tử thất kiếp đến cửu kiếp sử dụng. Hơn nữa, còn là pháp khí thượng phẩm do vương giả từng sử dụng. Uy lực kia, có thể biết là cường đại cỡ nào, lần này được lợi lớn. Lúc này, ánh mắt Tần Ninh lộ ra vẻ khinh thường. Hoàn toàn không nhìn Độc Tu. Trong mắt hắn, Độc Tu chính là một người chết. Ánh mắt Tần Ninh dừng ở trên người Trước Diễm. Lần trước gặp phải mấy tên kia, cấp bậc quá thấp, không hỏi được tin tức gì. Lần này mong đừng để ta thất vọng. Tần Ninh nhìn về phía Trước Diễm, khẽ cười nói, năm nhánh ma tộc tiến vào đại lục vạn thiên bằng cách nào? Ta nghĩ với năng lực và thủ đoạn của bọn họ, không có năng lực phá vỡ không gian đến nơi này. Hơn nữa, tiến vào tâm trái đất cũng không phải mặt đất, còn muốn tốn sức phá vỡ tâm trái đất, đi thông tới mặt đất, mất nhiều hơn được. Nói thật là khiến ta rất ngạc nhiên. Nghe thấy những lời này, Trước Diễm nhếch miệng mỉm cười, âm thanh thê lương, xem ra ngươi biết rất nhiều về tộc của ta, nhưng ngươi không cần phải biết những chuyện này. Sớm muộn gì tộc của ta cũng sẽ bước vào đại lục vạn thiên. Chung quy nơi này sẽ là địa bàn của chúng ta. Người chết thì không cần biết nhiều như vậy. Trước Diễm tế tự nhếch miệng cười. Giờ phút này, vẻ mặt Tần Ninh bình tĩnh. Bây giờ đám người Vạn Khuynh Tuyết lui trở lại. Tần Ninh, có rời đi không? Vạn Khuynh Tuyết nghiêm túc nói. Một nhóm luyện ngục ma. Trong 9 đại tế tự, cửu tế tự yếu nhất, nhưng vài vị tế tự khá lại cực kỳ cường đại, trưởng tộc cũng sâu không lường được. Chúng ta vẫn nên rút lui mới tốt. Nghe vậy, khóe miệng Trước Diễm tế tự giật giật, vừa ra đã bị hết người này đến người khác chê yếu. Thật mất mặt, dù sao lão ta cũng là cảnh giới sinh tử thất kiếp. Cảnh giới sinh tử thất kiếp ở đại lục vạn, cách chương.